Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 283, pháo hôi trong truyện trọng sinh, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, Hồng Mai mang thai rồi. Lý Lưu Trụ vui vẻ nói. Thật chứ, Lưu Đại Ngân không ngờ sẽ nghe được tin tức tốt như vậy. Khi con trai con dâu mới kết hôn, cả hai đều nói sẽ không sinh thêm. Không ngờ sau vài năm hai người bọn họ lại có thêm một đứa trẻ. Hồng Mai mang thai, công việc trong nhà con làm nhiều chút. Đừng chọc giận Hồng Mai. Con bé muốn ăn gì thì con mua cho nó. Phụ nữ mang thai, khẩu vị thay đổi thất thường. Đôi khi đòi ăn những thứ rất kỳ lạ. Lý Lưu Trụ vẫn đang cười ngây ngô. Mẹ, chuyện này không cần mẹ dặn dò. Con đều biết. Hồng Mai đã mang thai, sợ là không quản lý được cửa hàng gà nướng và hai quán lẩu. Hay con thuê thêm mấy người đi. Mẹ, dạo này nhà máy của chị dâu Hồng Mai làm ăn không tốt lắm. Công nhân đều phải nghỉ luân phiên, mỗi tháng chỉ đi làm hơn 10 ngày. Chúng con đã nhờ chị ấy tới giúp đỡ rồi. Ừ, con phải chăm sóc Hồng Mai cho tốt đó. Mẹ cứ yên tâm, con dâu có thai. Lưu Đại Ngân lại cho vợ chồng bọn họ thêm 500 đồng. Để con dâu thích ăn gì thì mua thứ đó. Nhà máy có đời Vĩnh quản lý phần tiêu thụ. Doanh số bán mì ăn liền lập tức bay cao. Lưu Đại Ngân lại thuê thêm một đám công nhân nữa. Hiện tại chỉ có người nghỉ chứ máy móc không được nghỉ. 24 tiếng trong ngày đều đang sản xuất. Có tiếng gõ cửa vang lên. Lưu Đại Ngân ngẩng đầu từ đống tài liệu. Nói, vào đi, người vào là Đới Vĩnh. Trong tay cậu ấy cầm theo một xấp tài liệu, vẻ mặt nặng nề, xưởng trưởng, ở đây có mấy trang bảng biểu, dì xem qua đi. Lưu Đại Ngân nói đùa với cậu ấy, làm sao vậy, sao sắc mặt cháu như đưa đám thế, đã xảy ra chuyện gì à? Đới Vĩnh kéo một chiếc ghế dựa tới, ngồi xuống trước bàn làm việc của Lưu Đại Ngân, nói. Xưởng trưởng, dì cứ xem bảng biểu trước đi đã. Doanh thu của khu vực tiêu thụ này không đúng lắm. Trên mấy trang bảng biểu hiện thị vài con số. Lưu Đại Ngân xem kỹ một lượt rồi hỏi. Chuyện này là thế nào? Sao doanh số bán hàng lại giảm mạnh như vậy? Còn không bằng 1/10 trước kia. Đúng là chuyện này có dấu hiệu không bình thường. Hiện tại nhãn hiệu mì ăn liền Lý Sư Phụ rất nổi tiếng. Doanh số các nơi đều chỉ tăng không giảm. Thế mà mấy khu vực này lại giảm. Còn giảm nhiều như vậy. Thật sự không đúng lắm. Đới Vĩnh gật đầu nói. Đúng là giảm xuống quá nhiều. Hiện tại doanh thu mì ăn liền của chúng ta cơ bản đều đang tăng. Chỉ có mấy khu vực này là giảm mạnh nhất. Hơn nữa mấy khách hàng lớn trong khu vực ấy đều do một nhân viên phụ trách. Lưu Đại Ngân chia khu vực tỉnh thành ra làm vài phần, cho các nhân viên khác nhau phụ trách từng khu vực, mà mấy nơi doanh số giảm mạnh này đều do một nhân viên phụ trách. Lưu Đại Ngân cau mày suy nghĩ một lát, rồi nói, tôi nhớ người phụ trách khu vực này chính là Nhậm Tân nhỉ? Vâng, là Nhậm Tân, Lưu Đại Ngân buông bảng biểu xuống, hỏi, hiện tại cậu ta có ở nhà máy không? Đới Vĩnh lắc đầu, nói, đây cũng là điểm cháu cảm thấy kỳ lạ. Cậu ta là nhân viên tới nhà máy ít nhất, mấy ngày gần đây càng không tới xưởng. Vân Chi dừng một lát, Đới Vĩnh còn nói thêm. Cháu nghe nhân viên khác nói, hình như khoảng thời gian này Nhậm Tân rất lắm tiền, ăn mặc đều tốt hơn rất nhiều. Lưu Đại Ngân nhíu mày, hỏi, tiểu đới, cháu nghĩ thế nào? Xưởng trưởng, cháu muốn dùng danh nghĩa mở họp gọi Nhậm Tân về xưởng. Rồi phái hai người tới chỗ những khách sỉ kia điều tra một chút. Ngẫm nghĩ một lát, Lưu Đại Ngân nói, dì nhớ cháu muốn tìm một người làm cấp phó cho cháu đúng không? Vậy khoảng thời gian này cháu giữ Nhậm Tân bên cạnh cháu. Bảo cậu ta tạm thời không cần đi thị trường nữa. Đới Vĩnh gật đầu, vâng. Tặng Đới Vĩnh ra ngoài rồi, Lưu Đại Ngân mới nhớ tới. Hình như cậu Nhậm Tân này là thân thích bên nhà con dâu Lưu Hồng Mai. thân thích cũng không sao. Nếu điều tra ra cậu ta thật sự làm điều gì đó, Lưu Đại Ngân sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Đới Vĩnh làm việc rất năng suất. Mấy ngày sau, kết quả điều tra đã được đưa tới trước mặt Lưu Đại Ngân. Lưu Đại Ngân cầm lên nhìn lướt qua. Đới Vĩnh báo cáo với bà ấy, Nhậm Tân này ký hợp đồng giả với mấy khách xỉ. Số lượng hàng bán ra và số lượng hàng xuất xưởng của chúng ta không khớp nhau. Chúng ta chỉ xuất xưởng mấy nghìn túi mì ăn liền, nhưng trên hợp đồng bên phía đối tác lại thể hiện bọn họ đã nhập vào mấy vạn túi mì ăn liền từ nhà máy chúng ta rồi. Hai người cháu phái đi điều tra không chỉ mang hợp đồng về, còn mang cả mì ăn liền mà các khách xỉ kia đang bán. Tất cả đều là hàng giả. Mặt Lưu Đại Ngân biến sắc. Ý cháu là Nhậm Tân giấu cả hai đầu, tự mình làm hàng giả rồi lấy danh nghĩa mì ăn liền của chúng ta bán cho các đối tác. Đới Vĩnh gật đầu. Vâng, xưởng trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhậm Tân đang ở đâu? Cậu ta đang ở nhà máy. Cháu đã phái người canh chừng cậu ta rồi. Lưu Đại Ngân đứng dậy nói. Vậy thì tốt, tiểu đới, cháu đi trùng gì đến đồn công an. Chúng ta đi báo án. Cách chương.